Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1253, chương 1194, Vân Đoàn. Tiền Thương Nhất đem sủng vật mang về sau, đơn giản đem chuyện này tại kênh đoàn đội bên trong nói một tiếng. Trọng điểm là hắn tại động huyệt phát hiện, về phần sủng vật rời nhà ra đi lý do, hắn cũng không có nói. Ngụ Ngôn, Ngô Tín Tử ta nhớ được là chế tạo cấp cứu phun xương phối phương tài liệu một trong số đó. Ngụ Ngôn, mang ta đi nhìn xem. Ta phát hiện các ngươi trên cơ bản không thế nào thăm dò chủ thế giới. Chẳng lẽ đều là hiện mạo xưng? Thương Nhất, tại chip đầm lầy phòng nhỏ tụ họp, cũng không lâu lắm, Ngụ Ngôn thân ảnh dần dần xuất hiện. Tiền Thương Nhất mang theo Ngụ Ngôn đi tới trong hang động. Ngụ Ngôn ngồi xổm ở bên đầm nước, tay phải khẽ vuốt Ngô Tín Tử cánh hoa, tiếp theo hai tay bỏ vào nước trong đầm trà sát hai cái. Tiền Thương Nhất trừng mắt nhìn, hỏi, thế nào, còn có, cái quái vật này thi thể có hữu dụng hay không? Ngụ Ngôn đem trên tay nước vẫy khô, tiếp theo giơ tay phải lên, nhô ra ba cái đầu ngón tay, trả lời, ba điểm, thứ nhất, người giết chết quái vật. Ta đề nghị lấy trước đi chung quanh người lùn thôn xóm hỏi một chút. Có lẽ có thể có thu hoạch. Lại giao cho chip, nhìn xem có thể hay không lợi dụng. Thứ hai, người phát hiện Ngô Tín Tử đích thật là cấp cứu phun xương nguyên vật liệu một trong số đó. Ta có thể giúp các ngươi hỏi một chút phối phương. Bất quá đối phương không nhất định sẽ nói cho chúng ta biết. Tốt nhất vẫn là trực tiếp hỏi Giang Ly. Nàng hẳn phải biết. Hơn nữa nàng trước mắt không chút nào để ý loại chuyện này. Thứ ba, cái huyệt động này tương đương ẩn nấp, có thể làm mở rộng cứ điểm một trong số đó. Cần bắt đầu xây dựng. Tiền Thương Nhất nghe xong, như có điều suy nghĩ. Tiếp theo, hắn mở miệng đáp, người biết được còn thật nhiều. Chuyện nhỏ, Ngụ Ngôn tay trái sờ lên cái ót, trên mặt mang mỉm cười. Tiền Thương Nhất vỗ xuống tay, tiếp theo nói ra. Đã ngươi hiểu rõ như vậy, không bằng dứt khoát cũng giao cho ngươi làm. Ngươi thuận tiện cũng có thể làm quen một chút chủ thế giới. Ta nhớ được thăm dò chủ thế giới. Ban thưởng cũng không ít, hẳn là sẽ không chịu thiệt. Mặt khác, truy hồn ma thạch câu đố chỉ ít còn có 6 cái cần phá giải. Ngươi có hứng thú hay không thử một chút? Ngụ Ngôn nghe đến mấy câu này về sau, dáng tươi cười cứng ngắc ở trên mặt. Không nói một lời, tiếp theo, quay người hướng bên ngoài hang động đi đến, một phen bận rộn về sau, trong huyệt động sự tình được an bài thỏa đáng, quái vật tên là dài rơi dịch ma, yêu thích ở tại ẩm ướt địa phương, trong miệng có thể phun ra dính tính chất cực mạnh chất lỏng màu trắng, mục đích là vì chứa đựng đồ ăn, bởi vì nửa ngồi thủ nửa kiếm ăn đặc tính, dẫn đến dài rơi dịch ma nơi cung cấp thức ăn không ổn định. Cho nên dưỡng thành chứa đựng đồ ăn thói quen. Đây cũng là hàm đàn hoàng có thể sống sót nguyên nhân. Tiền Thương Nhất đem dài rơi dịch ma đưa đến phụ cận thôn xóm về sau. Được đến thôn dân cảm tạ. Tăng lên điểm hảo cảm. Được đến một chút nướng bánh. Có chút ít còn hơn không? Chip đối dài rơi dịch ma hứng thú không lớn. Bất quá vẫn là đem thi thể nhận lấy. Dùng để làm nghiên cứu. Căn cứ Ngụ Ngôn ý tưởng. Ẩn nấp hang động cũng bị trở thành mở rộng thứ nhất cứ điểm. Vì thế, lấy cái tên là Ly Gia Động Huyệt, thuận tiện dễ nhớ, hơn nữa còn có kỷ niệm ý nghĩa. Bàn phong thôn bên trong, hàm đàn hoang các loại sủng vật đang núp ở trên đồng cỏ. Trên mặt đều là dầu dĩ không vui biểu lộ. Lần này rời nhà trốn đi chẳng những cuối cùng đều là thất bại. Hơn nữa còn khá chật vật. Hàm đàn hoang nghe được tiếng bước chân quen thuộc. Đem lỗ tai dựng thẳng lên, quay đầu nhìn lại, tới, có một kinh hỉ cho các ngươi. Tiền Thương Nhất hai tay nặng nề chụp mấy lần, đem sủng vật lực chú ý cũng hấp dẫn lại đây. Tiền Thương Nhất làm ân nhân cứu mạng, một chút như vậy yêu cầu, sủng vật tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trên đường, mấy tên sủng vật nhỏ giọng bắt đầu giao lưu. Chúng ta đây là đi công trường trên đường A. Hắc Giác hạ giọng. Giọng nói nghiêm túc, xem ra hắn cùng đại ma đầu là một phái. Gấu mèo ân trạch nói thầm một câu. Sẽ không? Hàm đàn hoang lắc đầu. Phía trước, Thiên Giang Nguyệt thân ảnh xuất hiện tại bên tường mà Tiên Thương Nhất Chính đi qua. A mở, chấm ngoặc kép, song sắc trạch lầu bầu một câu. Xong, đại ma đầu chuẩn bị thu sau tính sổ sách. Hamster Thiên Không vội vàng chạy đến đội ngũ cuối cùng. Thiên Giang Nguyệt dùng mang theo ý cười ánh mắt nhìn Tiên Thương Nhất sau lưng sủng vật một chút. Tiếp theo, hắn chỉ bên cạnh, sau đó quay người đi đến. Không lâu sau đó, một gian trang trí lộng lẫy phòng nhỏ xuất hiện. Căn này phòng nhỏ trừ cửa sổ ở ngoài, còn có nhiều không giống bình thường lối vào. Cái này cửa vào lớn nhỏ không đều, lớn có cao cỡ nửa người, nhỏ chỉ có hai cái nắm đấm lớn. Tiên Thương Nhất đứng ở trước cửa, quay đầu nhìn phía sau sủng vật, tiếp theo đưa tay đem cửa đẩy ra, lộ ra bên trong căn phòng cảnh tượng. Rộng rãi trong phòng, trần nhà là xanh đậm sắc thái. Xanh đậm bên trong có tinh hà phun trào hình vẽ, mỹ lệ làm rung động lòng người. Sáu tấm lớn nhỏ không đều làm bằng gỗ giường dựa vào tường mà bỏ. Mỗi tấm trên giường còn bày biện một ít tiểu đồ chơi. Tỉ như cọng lông đoàn, xương ống hạng nhất vân vân. Thích không? Về sau các ngươi hãy ngủ ở chỗ này bên trong, không cần ngủ tiếp ở bên ngoài. Tiên Thương Nhất mặt mỉm cười. Hàm Đản Hoàng nhìn xem trong phòng, hai mắt tỏa ánh sáng. Uông một tiếng về sau, xông vào trong phòng. Hoàn toàn mới nhà, thoải mái dễ chịu mà ấm áp. Đối với cái này sủng vật đến nói, còn có cái gì so với chủ nhân quan tâm càng làm cho bọn họ vui vẻ. Cái khác sủng vật vọt vào theo. Trong lúc nhất thời, an tĩnh trong phòng náo nhiệt không thôi. Tiên Thương Nhất chậm rãi đóng cửa lại. Tiếp theo quay đầu nhìn Thiên Giang Nguyệt. Nói ra, vì cái gì không sớm một chút nói cho bọn hắn. Chẳng lẽ là ngượng ngùng. Căn phòng này, chính là Thiên Giang Nguyệt tìm sủng vật nguyên nhân. Lời này của ngươi rất khôi hài. Ta chỉ là không thích bán thành phẩm mà thôi. Thiên Giang Nguyệt lắc đầu. Sủng vật trong phòng, một đám sủng vật ngay tại cuồng hoan. Ngừng ngừng ngừng, Hàm Đản Hoàng gọi lại cái khác sủng vật. Bọn nó trong phòng an tĩnh lại về sau, mới mở miệng tiếp tục nói ra. Hôm nay là cái đặc thù thời gian, có kỷ niệm ý nghĩa. Chúng ta được cho chúng ta nhà mới lấy cái tên. Gọi sung sướng nhà thế nào? Hàm Đản Hoàng đề nghị bị toàn bộ phản đối. Ngu đần 10 phần. Hắc giác liếm liếm chính mình móng vuốt. Cứ gọi ngôi sao Dạ Vân Phủ. Song sắc trạch giơ hai tay lên. Biểu hiện chính mình gấp đôi ủng hộ cái tên này. Ngươi là tại mở tửu điếm sao? Gấu mèo Ân Trạch liếc qua. Ta không có vấn đề. Bất quá sung sướng nhà ta không quá ưa thích. Bộc Bố lắc đầu. Tốt rồi tốt rồi tốt rồi. Chấm ngoặc kép. Hàm Đản Hoàng vội vàng ngăn lại cái khác sủng vật tiếp tục thảo luận tiếp. Ngô, ta cho là chúng ta có thể tại cuồng hoan thời điểm thuận tiện thảo luận. Ta còn cất điểm lam thứ tử. Hamster Thiên Không cho cái đề nghị. Đề nghị của nó, được đến sở hữu sủng vật ủng hộ. Ta cũng cất điểm. Chấm ngoặc kép. Hàm Đản Hoàng nụ cười trên mặt dần dần tà ác. Ta cũng thế. Chấm ngoặc kép. Còn có ta. Chấm ngoặc kép. Cuồng hoan đêm đi qua, căn phòng này tên cũng bị định ra. Vân Đoàn, đơn giản hai chữ, đồng thời, Tiên Thương Nhất đám người trên bản đồ. Căn phòng này cũng bị tiêu chú, Vân Đoàn, hai chữ. Một tuần sau, Tiên Thương Nhất thu được người đại diện Tiểu Thái gửi tới video. Bộ điện ảnh kế tiếp hắn đã xác nhận, chính là phần Hải Bảo Tàng, phần tiếp theo, biến mất bản thảo. Trên thực tế, đơn độc tham diễn chính thức điện ảnh cũng không phải là hắn một người. Tiểu Toản Phong cần tham diễn tấn cấp điện ảnh. Thiên Giang Nguyệt Phúc thẻ trải qua hỏi thăm về sau. Tự hồ có thể thông qua tổ đội tiến hành tiêu hao. Tuy nói góp một góp có thể có được một chương cỡ lớn đoàn đội điện ảnh vé vào cửa. Bất quá 1/12 xác suất. Thực sự quá thấp. Chẳng bằng sớm sử dụng. Có được khác nhau phúc thẻ diễn viên có thể dùng cầm tinh khác nhau dự tổ đội tham diễn một bộ. Chính thức điện ảnh, ban thưởng phong phú, ưng nhãn tâm sự nặng nề, thường xuyên tham diễn màn ảnh nhỏ, không thế nào trao đổi, bị ảnh hí hảo hữu phát tới thân mời, hy vọng có thể cộng đồng tham diễn chính thức điện ảnh. Nếu như địa ngục đường về đoàn đội vẫn như cũ dùng đoàn đội phương thức tham diễn chính thức điện, ảnh, bị ảnh hí tự nhiên sẽ cự tuyệt. Bất quá bây giờ, nàng đang suy nghĩ, Ngụ Ngôn vội vàng phát triển chủ thế giới. So với Thiên Giang Nguyệt chỉ đối với mình thiết kế cung điện cảm thấy hứng thú. Sự phát triển của hắn càng thêm toàn diện. Mỗi tên diễn viên cũng chính hướng mục tiêu của mình đi tới. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.